Đại vương Bách Hóa Xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, không được chào đón. Chương 40, thổ phỉ chật vật lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt đã có 100-200 người nằm trên mặt đất không ngừng lớn tiếng khóc thét, khiến cho trong lòng vương ma tử thấy sợ hãi, không dám tiến lên, cực kỳ tò mò với những cục đất cứng đó, nhặt một cục đất cứng những tiện dân đó ném lại đây xem rốt cuộc là thứ gì. Vương ma tử thúc giục một tiểu thổ phỉ bên cạnh. Chẳng lẽ thật sự bị chúng ta như những huynh đệ trốn trở về đó nói. Những tiểu thổ phỉ kia sợ tới mức không dám tiến lên. Vương ma tử nhấc chân dùng sức đá vào M-O-N-G tiểu lâu la. Tiểu thổ phỉ không thể không tiến lên, khom lưng bỏ qua, dần dần tới gần một cục đất cứng. Hắn ta hoàn toàn không dám trực tiếp duỗi tay cầm, vội vàng lấy một cây lá lớn quấn lại, chuẩn bị nhặt cây lá cây ở bên trong bụi đất lên. Liễu Phán Nhi nhìn từ trên cao xuống, ngắm chuẩn mục tiêu, ném về phía thổ phỉ kia. Tiểu thổ phỉ kia chỉ lo nhặt, cũng không có chú ý trên đỉnh đầu, đợi khi hắn ta phát hiện có gì không ổn, thì đã bị đập trúng rồi. Lá cây kim bì kẹp đất cứng đập trên cánh tay để trần của tiểu lâu la, tức khắc đau đến mức nhe răng trợn mắt, lớn tiếng kêu thảm thiết, đặt M-O-N-G ngồi xuống dưới đất. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Liễu Phán Nhi nhìn thấy những thổ phỉ đó đã lùi đến nơi xa, vội vàng nói với thôn trưởng Lý. Hai bên hẻm núi trên đỉnh núi có sắp xếp người hay không? Những thổ phỉ này g, y, ế, xê người như ma, không thể đi từ bên này lại đây, tất nhiên sẽ đi từ hai bên trên núi cùa. Thôn trưởng Lý cũng rất có niềm tin, nhất định có thể, chúng ta chính là người có thần tiên bảo vệ. Hy vọng bọn họ có thể làm được. Liễu Phán Nhi nghe thấy lời này, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy trong tay những thổ phỉ đó cũng không có cung tên, chỉ cầm gậy gỗ. Nếu các bá tánh liều C, H, E, T chống cự, cũng có thể ngăn cản được sự xâm chiếm của những thổ phỉ đó. Thôn trưởng Lý lớn tiếng nói, Nguyên Thanh gia, có rất nhiều người trốn khỏi rừng rậm trở về, bọn họ biết phía trước cũng là con đường chết, cho nên băng lòng chống cự với chúng ta. Ta đã nói cách dùng lá cây kim bì kẹp đất cứng cho bọn họ, hơn nữa cũng bảo bọn họ chú ý, nhất định đừng đụng vào lá cây. Liễu Phán Nhi không nhịn được mà bật cười, hành động trong lúc vô thức của nàng, vậy mà làm thôn trưởng Lý tin tưởng hơn rất nhiều. Sau khi vương ma tử nhìn thấy thì hoảng sợ, lùi về phía sau vài chục bước, lo lắng những cục đất cứng trong tay tiện dân chạy nạn đó đập chúng vào hắn ta. Nghĩ đến thủ hạ nói lại chuyện những viên đá lớn rơi từ trên trời xuống. Thật sự nhìn thấy tà vật đất cứng, vương ma tử hoảng loạn, hô to một tiếng. Lùi lại, nhưng ngay khi vương ma tử dẫn người lùi lại, chuẩn bị xông qua từ hai bên sườn núi, lại bị ba tánh chạy nạn mai phục bên kia dùng lá cây kim bì kẹp đất cứng công kích, khắp đồi núi là tiếng nhóm thổ phỉ quỷ khóc sói gào đau khổ. Vương ma tử nhìn thấy một nửa người mình mang đến đều đau đến mức nằm trên mặt đất, cho dù hắn ta ra lệnh cho mọi người tiến lên. Nhưng những người này cũng đau đến mức không đi được. Những thổ phỉ đó có lẽ ngay từ đầu cũng không phải là thổ phỉ tội ác tày trời, rất có thể là bá tánh chạy nạn, sau khi bị thổ phỉ trói đi thì bị bắt làm thổ phỉ. Ngoại trừ biểu hiện ra sự hung hãn, thật ra sức chiến đấu cũng không mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nằm trên cao ném lá cây kim bì kẹp đất cứng nghe thấy thủ lĩnh thổ phỉ muốn lui lại, lập tức hưng phấn lớn tiếng hoan hô. Chúng ta thắng rồi, chúng ta đánh thổ phỉ chạy rồi, không bao giờ sợ thổ phỉ. Thôn trưởng Lý cũng đỏ đôi mắt, dọc theo đường đi này gặp quá nhiều chuyện suy sụp. Nhưng lúc này là lúc hung hiểm nhất, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng việc chết. Không chỉ có thôn trưởng Lý nghĩ như vậy, những người khác cũng đều quyết tâm muốn chết. Bọn họ muốn C, H, E, T sau đó được sống, giành được cơ hội sống sót. Có lẽ người thản nhiên ở đây nhất chính là Liễu Phán Nhi. Nhìn thổ phỉ chạy tứ tán lui về phía sau, Liễu Phán Nhi thở phào một hơi, sau này không có thổ phỉ cường đạo nữa rồi. Tuy rằng trên đường chạy nạn rất khổ, nhưng đều có thể khắc phục, không có nỗi lo về tính mạng. Mọi người hoan hô, rất nhiều người khóc, sớm biết rằng có thể đánh bại những thổ phỉ đó, thì cần gì phải chạy trốn vào trong rừng rậm đâu. Rất nhiều người nhà bọn họ đều tử vong hoặc bị thương. Nhưng khi mọi người đang hoan hô, những thổ phỉ đã chạy xa đó, vậy mà lại giống như con thỏ bị đuổi, lại chạy về lần nữa. Thị lực của Liễu Phán Nhi rất tốt, hơn nữa vẫn luôn chú ý chỗ xa, lúc này nhìn thấy thổ phỉ tới, lập tức hô to. Thôn trưởng đại thúc, những thổ phỉ đó lại tới nữa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghe thấy lời này, sôi nổi nhìn về phía xa, lập tức hoảng sợ, mau sửa sang lại lá cây kim bì kẹp đất cứng không còn nhiều lắm. Khi mọi người nhìn thấy quan binh, sợ tới mức hai chân nhũ ra, có người thậm chí còn chạy khỏi đống đá, sườn núi, không dám đối kháng với quan binh. Liễu Phán Nhi đặt tay ở trên trán, híp mắt, nhìn về phía phương xa, những thổ phỉ đó chạy càng thêm chật vật hơn vừa rồi, không giống như tiến công. Thôn trưởng Lý hoảng sợ, nếu chỉ là những thổ phỉ đó, bọn họ còn có kinh nghiệm thắng lợi vừa rồi, bọn họ còn có sức lực liều mạng. Nhìn thấy điều này, trong lòng Liễu Phán Nhi cả kinh, sắc mặt hoảng loạn. Thôn trưởng đại thúc, phía sau những thổ phỉ đó là quân binh được huấn luyện có tổ chức, các người nhìn kỹ đi. Hơn nữa nàng loáng thoáng nhìn thấy phía sau những thổ phỉ đó giống như có quan binh. Nhưng nếu những quan binh đó và thổ phỉ cấu kết với nhau, cùng nhau cướp bóc bá tánh, dân chúng bình thường như bọn cho dù như thế nào cũng không phải là đối thủ của quan binh huấn luyện có tổ chức. Sắc mặt thôn trưởng Lý đầy sự khẩn trương, nhìn về phía Liễu Phán Nhi. Nguyên thành ra, những người đó còn g, y, ế, c tới lần nữa không? Nhìn thấy điều này, ánh mắt Liễu Phán Nhi sáng lên, nói với thôn trưởng Lý chạy đến đống đá bên dưới. Thôn trưởng, những quan binh B, A, N, C, H, E, T những thổ phỉ đó, không giống như cấu kết với thổ phỉ. Thôn trưởng Lý nhìn thôn dân, nhanh chóng quyết định, mọi người đừng chống cự, chúng ta nhanh chạy đi, trốn trước đi rồi lại nói. Liễu Phán Nhi cũng không có hoảng loạn giống những người khác, nàng tiếp tục cẩn thận quan sát. Khi những thổ phỉ đó càng ngày càng gần, nàng nhìn thấy quan binh phía sau đuổi theo những thổ phỉ đó, còn dùng cung tiễn B, A, N, C, H, E, T những thổ phỉ đó. Lúc này, ở trong mắt dân chúng quan binh còn đáng sợ hơn thổ phỉ kia nhiều. Lúc này những thổ phỉ đó càng ngày càng gần, thôn trưởng Lý có thể nhìn thấy rõ ràng quan binh cầm giáo, cung tiễn bao vây bọn thổ phỉ đang chạy trốn khắp nơi. Liễu Phán Nhi nhìn thấy có thổ phỉ bị cung tiễn B, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N chúng ngã xuống, những thổ phỉ đó chạy trốn khắp nơi, càng ngày càng ít. Thôn trưởng đại thúc, ta không có nhìn lầm, người nhanh đi lên đi, chúng ta không cần chạy trốn. Thôn trưởng Lý bán tín bán nghi, nhưng ông ấy cảm thấy may mắn, nhanh chóng bỏ lên, thở hồng hộc. A, thôn trưởng Lý vừa muốn nhanh chân chạy đi. Nghe thấy Liễu Phán Nhi nói thì sửng sốt. Nguyên thành ra, người không nhìn lầm chứ? Rất nhiều thổ phỉ bị B, A, N chúng, có người còn bị giáo chọc chất. Thôn trưởng Lý vui mừng đến phát khóc. Đây là quan binh đang diệt thổ phỉ sao? Có phải sau này chúng ta không cần tránh né thổ phỉ đánh cướp nữa không? Biểu cảm của Liễu Phán Nhi nghiêm túc, cũng không dám thiếu cảnh giác, cũng muốn thử phản ứng của quan binh. Thôn trưởng đại thúc, chờ những thổ phỉ đó tới gần nơi này, chúng ta cũng ra tay. Cách chương.